Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 450, tể tụ. Chung, cái kia Tiger, thực chúng ta là muốn tiết kiệm thời gian. Nghe Tiger nói muốn cùng Mihawk luận, bàn, Sở Dịch còn có thể không hiểu Tiger điểm này tâm địa gian xảo sao. Rất hiển nhiên. Lĩnh ngộ thời gian ảo diệu Tiger, hơi có chút bành trướng a. Trước kia thời điểm, Tiger không phải là không có yêu cầu cùng Mihawk luận bàn qua. Chỉ là đang luận bàn trong quá trình, đa số đều là Tiger hơi kém một chút. Bại bởi Mihawk, dần già, Tiger cũng không nguyện ý cùng Mihawk luận bàn. Dù sao tại Tiger tổng thua tình huống dưới. Mihawk là có thể nhờ vào đó hung hăng chế giễu Tiger một phen. Hiện tại tốt, lĩnh ngộ thời gian ảo diệu. Tiger cảm thấy mình có thể xoay người làm chủ đem ca sướng. Chỉ cần có thể thắng phía trên Mihawk như vậy một lần. Tiger là có thể đem trước kia vứt bỏ mặt mũi đều lấy trở về. Nhưng là nói thật muốn là Tiger, Mihawk thật so tài nữa một lần lời nói. Sở Dịch vẫn là không coi trọng Tiger có thể chiến thắng. Xác thực, thời gian ảo diệu là vô cùng thần kỳ. Nắm giữ thời gian ảo diệu Tiger, thực lực phương diện có thể nói là có chất đồng dạng tăng lên. Cho nên lĩnh ngộ thời gian ảo diệu Tiger sẽ cùng Mihawk luận bàn lên. Khẳng định là có nhất định ưu thế. Có thể Mihawk không phải bất tài. Bất luận kẻ nào đều có chính mình nhược điểm. Dù là lĩnh ngộ thời gian ảo diệu Tiger cũng giống như vậy. Vạn nhất Mihawk tại cùng Tiger thời điểm giao thủ. Thật khám phá Tiger vừa lĩnh ngộ thời gian ảo diệu có nhược điểm gì. Nhờ vào đó trực tiếp đem Tiger chiến thắng lời nói. Cái kia Tiger về sau tại Mihawk trước mặt thì thật không ngóc đầu lên được. Thậm chí, nguyên bản thì quấy nhiễu Tiger tâm ma. Cũng có thể thừa cơ quấy phá. Ảnh hưởng đến Tiger tâm tính đây, chính là bởi vì có phương diện này lo lắng, Sở Dịch lúc này mới lấy cớ nói có chút thời gian đang gấp, chuẩn bị không cho Tiger, Mihawk luận bàn cơ hội, tranh thủ thời gian tiến về hải quân bản bộ Marineford. Thế mà, Sở Dịch nói như vậy là có hảo ý, nhưng Tiger, Mihawk bên trong bất kỳ người nào, có khả năng cảm kích sao? Tuyệt đối không thể nào. Cũng là bởi vì như thế. Cơ hồ là tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm. Mihawk chính là thật sâu nhìn Tiger liếc một chút. Nói ra, đỏ bàn tử người cá. Ngươi muốn cùng ta luận bàn là nghiêm túc sao? Đương nhiên, Tiger không thể nghi ngờ giống như nói ra. Ngu ngốc kiếm hào, gần nhất nhìn ngươi rất phách lối. Đã sớm muốn dạy dỗ ngươi một chút. Lúc này cũng là một cái cơ hội. Không phải sao? Tốt, vậy ta cho ngươi giáo huấn ta cơ hội. Như là như chim ưng trong hai con ngươi. Sáng lên một vệt nhấp nhô tinh quang. Cùng Tiger nói xong lời nói này. Mihawk chính là quay đầu nhìn về phía Sở Dịch. Nói ra, Sở Dịch, không biết trì hoãn bao lâu. Làm phiền ngươi ở phía trước hòn đảo hơi chút dừng một cái liền tốt. Cái gì là không biết trì hoãn? Bao lâu Mihawk, ngươi thì có lòng tin như vậy chiến thắng Tiger sao? Gặp Mihawk một bộ rất có tự tin bộ dáng. Sở Dịch làm thật là có chút đau đầu. Đáng tiếc không có cách nào. Tiger, Mihawk đều nói đến phần phía trên. Sở Dịch muốn là đang nhúng tay giữa hai người luận bàn. Hoặc là nói là tỉ thí. Vậy liền thật là có chút quá phận. Cho nên tại Mihawk nói xong lời nói này không bao lâu thời điểm. Sở Dịch thính là chậm rãi rút khỏi phản trọng lực lĩnh vực sử dụng. Đem hai người thả tại phía trước một tòa trên hoang đảo. Ân, đây đúng là một tòa hoang đảo. Phía trên đừng nói là bất luận cái gì có sinh mệnh sinh vật. Thì liền thực vật đều là vô cùng ít thấy. Liếc nhìn lại ngẫu nhiên mới có thể trông thấy mấy cái cây mộc tại phía trước mà thôi. Mà tại đại hải trình bên trong, giống là như vậy hoang đảo rất nhiều. Có lúc Sở Dịch đều nghĩ đến, phải chăng chính mình có thể đem những thứ này hoang đảo toàn bộ tụ tập lại? Một lần nữa tạo thành, sát thiên, đoàn hải tặc trong thế lực một bộ phận. Bất quá cái này thời điểm nha, Sở Dịch khẳng định là không có phần kia lòng dạ thanh thản. Bởi vì vừa mới hạ xuống tại tòa này trên hoang đảo không bao lâu, Tiger cùng Mihawk tỉ thí liền bắt đầu. Tiger là một cái thẳng tính người, Mihawk tính cách càng phi thường trực tiếp, cho nên hai người này khinh bỉ vừa mới bắt đầu trong nháy mắt. Chính là không có chút nào lưu tình ý tứ, đặc biệt là vừa lĩnh ngộ thời gian ảo diệu Tiger, chỉ là cùng Mihawk ánh mắt trao đổi một chút, phát hiện Mihawk đã chuẩn bị tốt tiếp nhận tỉ thí thời điểm. Đột nhiên chính là ngưng kết tốt Busosoku Haki, Haki vũ trang, chạy vội hướng hạ xuống tại phía trước Mihawk, chỉ là mà Sở Dịch nhìn lấy Tiger chạy gấp tới bóng người. Làm thật là có chút xấu hổ đây, trước kia cũng đã nói, người cá không thủ đạo yếu thế một trong, ngay tại ở không có bất kỳ cái gì tốc độ bạo phát phương diện thể kỹ. Không phải vậy Sở Dịch cũng không cần thiết tốn sức tâm tư học tập hải quân lục thức bên trong, cạo. Mà tại không có bất kỳ cái gì tốc độ bạo phát phương diện thể kỹ, Tiger muốn xông vào đến Mihawk trước mặt, chỗ dựa vào chính là mình thân thể tố chất. Tuy nói Tiger thân thể tố chất rất tốt, nhưng lúc này thiếu khuyết tốc độ bạo phát phương diện thể kỹ. Hắn hướng Mihawk trước người xông vào bộ dáng, tối thiểu tại Sở Dịch xem ra là sơ hở rất nhiều. Liền nói Tiger xông vào đến Mihawk trước người thời gian a. Sở Dịch cũng cảm giác mình có thể phóng ra hết mấy cái ảo nghĩa. Như vậy lúc này nghiêm túc cùng Tiger tỉ thí Mihawk, tự nhiên là không thể bỏ qua tuyệt vời như vậy cơ hội. Một giây sau ngay tại Tiger chạy như bay đến rút ngắn khoảng cách. Qua gong giây lát cùng Mihawk ở giữa rút ngắn mấy trăm mét khoảng cách thời điểm. Mihawk bỗng nhiên nhấc từ bản thân cánh tay phải, lấy cánh tay hóa kiếm, chém, bành, Busosoku Haki, Haki vũ trang, quấn quanh vô cùng kịp thời. Bởi vì Sở Dịch lúc trước cướp đi Mihawk nhánh cây kia duyên cớ. Lúc này Mihawk mặc dù nói là lấy cánh tay hóa kiếm, nhưng Mihawk cái kia quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, cánh tay. Không thể so với bất luận cái gì danh kiếm chỉ độn. Cho nên làm Mihawk đánh chém rơi xuống thời điểm, hắn chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục. Không có chút nào biến yếu xu thế. Muốn lúc trước Tiger lời nói, này gặp phải Mihawk cái này một cái đánh chém. Trước kia Tiger đều là không tốt tránh né. Nhưng ở lĩnh ngộ thời gian ảo diệu về sau, đứng trước Mihawk cái này đánh chém, Tiger ứng đối phương thức thì lộ ra thong dong nhiều. Đột nhiên, Mihawk đưa cánh tay chém xuống mà xuống. Một đạo óng ánh kiếm khí màu xanh lục tùy theo chặt chém mà đến. Đứng trước Mihawk cái này đánh chém, Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ầm vang chính là sử dụng hắn lĩnh ngộ đều không bao lâu thời gian ảo diệu. Trong nháy mắt, thời gian ảo diệu sử dụng mà ra. Cái kia phảng phất thời gian lĩnh vực đồng dạng bình chướng, trực tiếp chính là bao phủ tại Tiger trên thân. Cùng lúc đó, Mihawk chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục. Đúng lúc là tại Tiger thời gian lĩnh vực hình thành thời điểm, tiến vào Tiger thời gian lĩnh vực bên trong. Sau đó, không chỉ là Mihawk có thể rõ ràng trông thấy, thì liền bên cạnh quan chiến Sở Dịch đều có thể trông thấy. Mihawk chém xuống mà ra đạo kiếm quang kia, chặt chém mà đến tốc độ đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên chậm. Cái này thình lình chính là thời gian ảo diệu chỗ đáng sợ. Tiger nương tựa theo thời gian ảo diệu sử dụng, thả chậm Mihawk chém xuống mà ra đạo kiếm quang kia chặt chém tốc độ. Tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay tránh đi Mihawk lúc trước chém xuống mà xuất kiếm mang. Nhưng lại tại Tiger mỉm cười, cho là hắn nhẹ nhõm tránh đi kiếm mang, đã là không có bất kỳ cái gì uy hiếp thời điểm, hừ, đột nhiên lạnh hừ một tiếng.